Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, khi ta biến thành miêu. 18, càng tỏa càng dũng, Ôn Diễm còn cố tình không nghĩ buông tha cho. Nộ khí đằng đằng vỗ một chút cái bàn. Mở miệng, ta cảnh cáo ngươi, Phong Lạc Viêm, ta còn cố tình liền coi trọng ngươi. Ngươi cho ta chờ, ta nhất định sẽ đuổi theo của ngươi. Nàng nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Hùng hổ, khả nàng mới vừa nói lời nói là có ý tứ gì à? Lạch cạch một tiếng nổ vang lên, cửa văn phòng đã bị đóng lại. Không nghĩ ra, Mộ Ngôn Ngôn chớp chớp hai mắt, hoàn toàn một bộ ở loại sự tình này thượng không nghĩ ra cảm giác. Nàng xem hướng Phong Lạc Viêm, thật to trong ánh mắt tràn đầy đều là nói không nên lời hoài nghi. Đây là có chuyện gì nhi? Phong Lạc Viêm minh bạch của nàng ý tứ, nhưng là kỳ thực, chính hắn cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ đến. Cuối cùng cả đời, hắn sở hiểu biết nhân cũng bất quá chính là một cái Mộ Ngôn Ngôn. Này hắn nữ nhân, hắn không có thời gian đi nghiên cứu, cũng không cần phải đi nghiên cứu. Cho nên, hắn làm sao có thể biết những nữ nhân kia trong đầu mặt đều là cái gì ý tưởng. Mộ Ngôn Ngôn vấn đề này làm khó hắn, nhưng là hắn cũng không nghĩ phải làm nhất chút gì đó sự đến thoát khỏi này trọng điểm ni hắn. Lắc lắc đầu, thành thật không thể càng thành thật, ta không biết, Mộ Ngôn Ngôn tin tưởng hắn không biết. Buông xuống miêu đầu, có chút bất đắc dĩ. Ách, có nữ nhân nhớ thương lên của nàng Phong Tiên Sinh, mà lúc này, nàng làm như không có, chỉ là một cái miêu hoa. Liền ngay cả soát tồn tại cảm phương pháp đều không có. Thật sự là rất thương tâm. Mộ Ngôn Ngôn hiện tại là không có cách nào. Bất quá qua sau một hồi, nàng có một cái siêu cấp hoàn mỹ chủ ý. Có thể cho Phong Tiên Sinh từ trong ra ngoài hoàn toàn thuộc loại nàng. Nhưng là cho hiện tại mà nói. Này chủ ý còn quá sớm. Hiện tại nàng, bởi vì chuyện này, tâm tình còn không phải tốt là mani rất nhiều thời điểm. Hoàn toàn không hiểu kết quả muốn ở chuyện này thượng làm chút gì đó. Nhưng là nói trắng ra là, bởi vì Phong Lạc Viêm mà lên tâm tình, tự nhiên là muốn nhường Phong Lạc Viêm đến hàng hòa. Vì thế kế tiếp thoáng cái buổi trưa thời gian, Phong Lạc Viêm cũng chưa thế nào công tác, toàn đi dỗ bản thân tiểu chủ tử. Ân, không chỉ có sẽ không cảm thấy chậm trễ thời gian, ngược lại tương đương tự đắc, cảm thấy bản thân làm chính xác chuyện. Cho nên nói nam nhân a, lừa mình dối người đứng lên, cũng không so lâm vào tình yêu các nữ nhân kém như vậy một điểm nửa điểm nhi. Phong Lạc Viêm mang Mộ Ngôn Ngôn, hai người cùng nhau trở về, trên đường lại nhận đến từ chính khắp nơi nhân chú ý. Chỉ là hai cái đương sự đều đem hết thảy biến thành tiếp qua cho đương nhiên bất quá. Chuyện này liền trở nên không có gì trọng yếu, đối với Mộ Ngôn Ngôn mà nói. Thủy nhưng vẫn còn ăn tương đối trọng yếu. Hai người bọn họ cùng nhau trở về biệt thự. Phong Lạc Viêm làm cho người ta chuẩn bị cho nàng tam con cá. Chờ Phong Lạc Viêm ăn được về sau, lại làm cho nàng đến miêu trong phòng đi chơi. Phong Lạc Viêm ở chuyện này thượng hoàn toàn chính là một loại hẳn là hảo hảo làm. Hắn sẽ luôn luôn chiếu cố của nàng cái loại cảm giác này. Chỉ là nghiêm cẩn ngẫm lại, chuyện này bên trong. Hoàn toàn có làm cho người ta càng không hiểu kết quả ở bên cạnh làm chút gì đó trọng điểm đến. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy Phong Lạc Viêm cần đi hảo hảo công tác. Cho nên ngược lại cũng là tận tâm tận lực làm bản thân chuyện. Không quan tâm cái khác, tự nhiên, chuyện của nàng, cũng bất quá chính là một cái ngoạn tự. Bên này Mộ Ngôn Ngôn ngoạn vui vẻ, mà mặt khác một bên, thật ra cùng Phong Lạc Viêm báo cáo một sự tình. Đồng thời thật ra lá gan lớn một ít, vậy mà trực tiếp liền mở miệng hỏi. Phong Tiên Sinh, tối hôm qua kia vị tiểu thư, hôm nay không đi theo cùng nhau trở về à. Tối hôm qua kia vị tiểu thư, Phong Lạc Viêm bước chân cúi xuống, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Hết chương.